Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà người không nhiều, Lâm Uyển và Trần Ngọc bận rộn một lúc đã chuẩn bị xong đồ dùng cho ngày Tết. Con hẻm Lãnh Hoài trang trí đèn hoa rực rỡ, khắp nơi náo nhiệt, Chu Chiêu Dũ, Lăng Hoài Cẩn, Lý Dung Dung cùng Tạ Thiếu Đức đều mang lễ Tết đến. Triệu Thành còn hăng hái xung phong lo cả bàn tiệc giao thừa cho họ. Ăn xong cơm tất niên, Lý Dung Dung cùng Tiểu Đồng gác cổng ra ngoài đốt pháo hoa. Còn Lâm Uyển thì một mình xách đèn lồng đi dạo loanh quanh. Đi một lúc, nàng bất giác đã tới gần phủ Tấn An Hầu. Lâm Uyển tự giễu cười, định quay người trở về. Bỗng nhiên, trên phố vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, đều đặn chỉnh tề, tim nàng chấn động âm thanh ấy. Nàng quen thuộc vô cùng, mỗi lần Tiêu Cảnh Hành ra trận, chính là tiếng vó ngựa này. Chẳng lẽ hắn lại sắp xuất chinh? Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một đội thân binh từ trong phủ đi ra. Nàng thầm nghĩ chắc Tiêu Cảnh Hành đã khởi hành tới quân doanh rồi. Nàng đang định rời đi thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Uyển Uyển, Lâm Uyển quay đầu, thấy Tiêu Cảnh Hành mặc giáp sáng choang, từ trên lưng ngựa bước xuống, đi thẳng về phía nàng. Tim nàng khẽ xiết lại, hỏi, ngươi, sắp xuất chinh, phương Bắc có giặc địch xâm phạm, liên tiếp phá hai tòa thành, thánh thượng hạ lệnh ta gấp rút điểm binh, tiến về Thanh Châu, vậy, ngươi có chuẩn bị đủ? Lời chưa dứt, theo bản năng nàng muốn hỏi hắn đã mang đủ y phục. THU, ố, xê trị thương chưa? Trước kia nàng chẳng giúp được gì, chỉ có thể dồn hết tâm sức vào việc này. Bây giờ nghĩ lại, e là hắn đâu thiếu thốn gì. Tiêu Cảnh Hành đón lấy một chiếc hộp từ tay Thường Phúc, trao cho nàng, đây là lễ Tết cho ngươi. Vốn định bảo Thường Phúc mang sang, ta không ở Kim Lăng, nếu có việc, ngươi có thể tìm hắn. Ta, không cần. Chỉ là ít đồ ăn thôi. Hắn giải thích ngắn gọn. Lâm Uyển mới thôi từ chối. Ngươi phải giữ gìn sức khỏe. Lâm Uyển không kìm được dặn dò. Dù nàng đã chẳng còn là người chờ hắn ở nhà, nhưng vẫn mong hắn bình an trở về. Được. Khóe môi Tiêu Cảnh Hành khẽ cong, nói, đợi ta trở về. Lâm Uyển nhìn hắn lên ngựa, bóng dáng dần xa, rõ ràng là ngày đoàn viên, mà hắn lại phải đi biên ải, nơi chờ đợi hắn chỉ có chiến trường băng lạnh. Bất giác, nàng chạy lên mấy bước, lớn tiếng gọi, nhất định phải bình an trở về. Trong mắt Tiêu Cảnh Hành thoáng nở nụ cười rực rỡ, sáng hơn cả pháo hoa nơi chân trời. Qua Tết, Lâm Uyển lại bận rộn, ngoài việc lo chuyện buôn bán của Cẩm Tú Các, toàn bộ tâm tư nàng đều đặt vào cuộc thi tiến cống gấm vóc. Sau Nguyên Tiêu, cung đình ban ra đề mục, năm nay là Long Phụng Trình Tường. Năm xưa, dòng họ Lâm từng nhờ bức Bách Điểu Triều Phụng mà được Thái Hậu ban thưởng. Loại gấm thêu này vốn là sở trường, nhưng Lâm Uyển không lo, bởi nàng đã cùng mấy thợ thêu bàn bạc, nghĩ sẵn cách biểu hiện tinh xảo nhất. Cẩm Tú Các hiện có 4 thợ thêu, 2 người tay nghề bình thường nhưng căn cơ vững, chuyên làm các việc cơ bản, 2 người kia kỹ nghệ xuất sắc, thường cùng Lâm Uyển nghiên cứu, mà Lâm Uyển cũng không giấu nghề, cái gì biết đều sẵn sàng chỉ dạy. Nàng cho rằng muốn kỹ pháp tiến xa thì phải có nhiều người học, học được hay không còn ở thiên tư và sự cần cù. Như tương thêu, thục thêu, tô thêu, người học nhiều, nhưng thành đại gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song cũng nhờ những bậc đại gia ấy mà nghệ thuật mới truyền nối lâu dài. Ngược lại, thêu pháp của họ Lâm lại khư khư giữ bí mật, không truyền ngoại nhân, chẳng dạy tức phụ, vì vậy mới càng ngày càng xuống dốc. Đến đời này, ngoài Lâm Tuấn Lỗi có chút tay nghề, hầu như chẳng còn ai. Suy tàn là chuyện tất nhiên. Bàn bạc một hồi về bố cục và chi tiết, Long Phụng Trình Tường, họ quyết định dùng kim pháp và loại chỉ cụ thể. Chỉ còn thiếu một thứ quan trọng nhất, kim tuyến. Chỉ vàng, Long Phụng Trình Tường là biểu tượng Cát Tường, lại là đồ tiến cống cho hoàng thất. Tuyệt đối không thể thiếu kim tuyến. Kim tuyến lại không được thô ráp, nếu không sẽ làm cả bức thêu trở nên không sống động. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Uyển đã chọn vài nhà cung ứng, chuẩn bị đặt mua, nào ngờ, tất cả đều báo đã hết hàng. Nàng nhờ người đi xa tìm, nhưng cũng bị từ chối, hoặc không có, hoặc chỉ loại kim tuyến thô ráp, sợi không đều, sắc xỉn, hoàn toàn không dùng được. Trong Cẩm Tú các ai nấy đều lo lắng, ngày thi tiến cống đã cận kề, không có kim tuyến thì làm sao nộp được tác phẩm. Lâm Uyển trấn an mọi người, rồi tự nhốt mình trong phòng thêu cả ngày, tới tối mịt mới bước ra. Tiểu thư, sao rồi? Hay là ta lại đi xa hơn tìm? Ta không tin cả thiên hạ kim tuyến đều bị mua hết. Trần Ngọc lo lắng, nhưng trong bụng cũng thấp thỏm. Việc này nàng đã nhờ Triệu Thành, Triệu Thành lại nhờ Lăng Hoài Cẩn, thế mà vẫn chẳng kiếm được kim tuyến. Không cần, Lâm Uyển khẽ cười, vẻ mệt mỏi, ta đã nghĩ ra cách khác. Không cần kim tuyến, mà hiệu quả còn hơn. Thật ư, tốt quá. Trần Ngọc háo hức, là cách gì? Cho ta xem đi, ngươi có biết gì đâu. Ta thêu cả ngày sắp mệt xê, hát, ế, tê rồi. Mau theo ta đi ăn cơm. Lâm Uyển kéo Trần Ngọc, trước khi ra cửa còn dặn Hòa Nương. Hòa Nương, canh chừng cho ta, chốc nữa ta sẽ trở lại. Tạm thời đừng để ai vào phòng thêu. Hòa Nương vâng lời, ngồi ngoài cửa làm việc. Một lát sau, có thợ thêu tới hỏi. Hòa Nương đứng dậy tìm đồ để chỉ dẫn. Vừa rời chỗ, thợ thêu Từ Thẩm đã lén lút vào phòng. Không ngờ, nàng vừa vào thì bị Triệu Thành bắt gặp. Lâm Uyển và Trần Ngọc cũng về. Thấy Từ Thẩm bị giữ, chẳng lấy làm lạ. Là ngươi mật báo cho Minh Nguyệt Phường chuyện ta cần kim tuyến, rồi khiến bọn họ giành trước phải không? Đông gia, ngài hiểu lầm, ta chỉ tò mò. Từ Thẩm biện bạch, ngươi gần đây từng gặp người của Minh Nguyệt Phường chứ? Việc này là do Tạ Thiếu Đức vô tình bắt gặp nàng lén lút, rồi kể với Lý Dung Dung, sau đó nhắc lại với Lâm Uyển. Thì ra ngươi cố ý lừa ta nói không cần kim tuyến, để đưa tin cho chúng. Từ Thẩm lúc này cũng nhận ra. Trần Ngọc mắng, đúng vậy, tiểu thư đã khổ tâm bày kế, cuối cùng cũng lôi ra được kẻ phản bội như ngươi. Hoa Nương, Đông gia đã đối đãi tốt thế, sao ngươi làm vậy? Từ Thẩm bất mãn, không phải tại ngươi sao? Rõ ràng cô ấy coi trọng ngươi hơn, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, vì sao đãi ngộ lại tốt hơn? Minh Nguyệt Phường hứa, chỉ cần ta qua đó, ta sẽ là nhất thủ, bổng lộc hơn hẳn nơi này. Được, vậy ngươi đi, Cẩm Tú các không giữ kẻ phản bội. Lâm Uyển thản nhiên nói, tiểu thư, cứ thế mà tha sao? Nên giao quan sử, đờ, á, n, hát cho mấy trượng mới hả giận. Trần Ngọc thấy Từ Thẩm rời Cẩm Tú các, lập tức chạy sang Minh Nguyệt Phường thì tức lắm. Lâm Uyển an ủi, chúng ta biết là Minh Nguyệt Phường giở trò, nhưng không có chứng cứ. Kiện thế nào? Hơn nữa, bề ngoài chưa gây tổn thất gì, ta có thể cáo họ sao? Hay người muốn ta lại lôi thôi quan phủ, nhưng thế chẳng phải quá rẻ cho chúng sao? Trần Ngọc giận dỗi, người đừng nóng, Từ Thẩm bỏ Cẩm Tú các mới là thiệt thòi của nàng, sớm muộn cũng hối hận. Hòa Nương khẽ nói, có hối hận cũng đừng hòng quay lại. Hừ, Trần Ngọc bực bội, lại thở dài, nhưng chúng ta vẫn chưa có kim tuyến. Đúng, quan trọng là phải tìm ra kim tuyến. Lâm Uyển cũng lo lắng, nếu không, đành thay thế bằng loại khác, nhưng hiệu quả chắc chắn kém đi. Đúng lúc đó, Lăng Hoài Cẩn bước vào, vẻ mặt hớn hở, có tin vui, kim tuyến đã có. Một người quen của ta mang tới một hòm, tối nay chắc tới Lăng Tiêu Trang, nhưng dùng được hay không? Vẫn phải đợi ngươi tự xem. Trong lòng Lâm Uyển dấy lên hy vọng. Không thể đợi nữa, bọn họ tối nay đến Lăng Tiêu Trang. Chúng ta đi ngay bây giờ. Hẳn vừa kịp gặp, ta đi cùng ngươi. Lăng Hoài cần dắt ngựa tới. Đường ngoại thành khó đi, cưỡi ngựa nhanh hơn xe. Lại thêm ta quen đường. Lâm Uyển hơi do dự, nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn. Khoan, Triệu Thành nhắc, giờ đã gần tới giờ Dậu, e rằng cổng thành đã đóng. Có cách, cứ đến cổng trước. Đến nơi, quả nhiên cửa thành đã khép. Lâm Uyển lấy ra một lệnh bài, lính gác vừa thấy liền lập tức mở cổng. Cái này, Tiêu Cảnh Hành cho ngươi. Lăng Hoài cẩn thoáng thấy, bĩu môi, sớm biết phải nhờ hắn, ta đã chẳng đi theo. Ngươi hối cũng muộn, muốn về cũng phải dựa vào lệnh bài này. Lệnh bài ấy chính là quà Tết Tiêu Cảnh Hành tặng. Khi nhận, nàng đã giật mình, hắn từng nói, vật này không chỉ mở thành môn, mà khi ngục cấp còn điều động được thân binh. Ai ngờ, nay lại thật sự hữu dụng. Lăng Hoài cẩn hư lạnh, không có việc nịnh hót, át là gian tà. Lăng Hoài cẩn, ngươi năm nay bao nhiêu? Lâm Uyển bỗng hỏi. 23, hỏi làm gì? Thế ngươi nhỏ hơn Tiêu Cảnh Hành, đáng lẽ nên gọi hắn một tiếng huynh trưởng. Tiêu Hầu gia và Lăng gia chủ vốn là song sinh huynh đệ, vậy Tiêu Cảnh Hành và Lăng Hoài cẩn chính là đường huynh đệ. Nghĩ vậy, Lâm Uyển không khỏi cảm thán, chẳng trách hai người đều tuấn tú, lại có vài phần tương tự, hóa ra cùng một dòng máu. Lăng Hoài cẩn nghe vậy ngẩn ra, hồi lâu mới nghiến răng. Hắn mơ tưởng hai người gấp rút lên đường, cuối cùng cũng tới Lăng Tiêu Trang. Một hán tử lập tức đưa hòm kim tuyến tới. Lâm Uyển mở ra, quả nhiên đủ loại, trong đó có thứ mảnh nhất còn tốt hơn tưởng tượng. Bình thường muốn mua cũng khó, người đi tìm hẳn đã hao tổn không ít công sức. Đa tạ đại hán. Thấy cánh tay hắn rớm máu, Lâm Uyển vội hỏi, sao ngươi bị thương? Không sao, giữa đường gặp sơn tặc, thấy chúng ta chỉ có hai người, liền động thủ. Ta không hề gì, chỉ là trưởng quan nhà ta vì bảo vệ hòm kim tuyến này bị C.H.E.M một nhát. Hắn sao rồi? Để ta xem. Lâm Uyển đi vào trong, thấy một nam tử quay lưng đang để đại phu băng bó. Nàng dừng trước cửa, gọi khẽ, trưởng quan, ngươi thế nào rồi? Không việc gì, giọng khàn khàn đáp, trời sắp sáng, mau lên đường thôi. Vậy, ngươi bảo trọng. Lâm Uyển nghẹt ngào, để lại bạc rồi cùng Lăng Hoài cẩn rời trang. Dọc đường hai người đều lặng im, tới gần cửa thành, Lâm Uyển mới cất tiếng, ngươi vừa rồi, có phải là Tiêu Cảnh Hành không? Nói ra, sống mũi nàng cay xè. Lăng Hoài cẩn bĩu môi, đã muốn biết, sau khi nãy không hỏi thẳng. Thực ra ngay từ khi có người tìm tới Lăng gia thương đội, hắn đã đoán là người của Tiêu Cảnh Hành, nhưng chẳng ngờ chính hắn lại đích thân mang tới, còn để mình bị thương. Đúng là ngốc, là hắn không muốn ta biết. Đã vậy, ta còn cưỡng cầu làm gì? Lâm Uyển khẽ nói, nàng hiểu hắn, hắn không bao giờ để ai thấy yếu đuối, nên mới giả vờ xa lạ. Nhưng nàng thì quen thuộc từng vết thương, từng hơi thở, từng dáng lưng của hắn. Không ngờ, hắn dám tự ý rời quân doanh, chỉ để đưa tận tay nàng một hòm kim tuyến. Vì nó, hắn thậm chí liều mạng với sơn tặc. Sao hắn ngốc thế này? Lâm Uyển cúi đầu, để mặc nước mắt rơi. Sau khi nàng đi, Tiêu Cảnh Hành băng bó xong cũng vội lên đường trở về quân doanh. Thuộc hạ nhìn M.A.U thấm ướt sau lưng hắn, không khỏi thấy bất bình. Tướng quân, ngài liều mình làm việc tốt mà không để thiếu phu nhân biết, như vậy có đáng không? Tiêu Cảnh Hành không hề sửa lại cách gọi thiếu phu nhân, chỉ khẽ nhếch môi. Nàng biết, hơn nữa, nàng đã khóc, nàng luôn như vậy, mỗi lần hắn trở về mang thương tích, nàng tự tay băng bó, động tác rất thanh thạo, nhưng hắn biết nàng khóc, chỉ là nàng không cho hắn thấy, nên hắn cũng giả vờ không hay. Kỳ thực, quân doanh luôn có quân y chuyên chăm sóc hắn. THU, ố, Semen còn cẩn thận hơn nàng. Nhưng chỉ cần có nàng, hắn chẳng thấy đau nữa. Chỉ cần nàng còn ở bên hắn, Tiêu Cảnh Hành siết chặt dây cương, ánh mắt càng kiên định. Hắn vung roi, thúc ngựa phi nhanh trong màn đêm. Cách chương.